Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 495, sương mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một vùng trắng xóa trước mặt thậm chí khoảng cách xa hơn 5 thước liền không thể nhìn thấy gì, ta không nhịn được thò một hơi dài, khó trách ban đầu Viên Tuệ nói với ta cho dù người bình thường tói thanh tục son cũng rất khó tìm được vị trí phiêu miều cát. Lúc này là sáng sớm, khung cảnh trong son cốc vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng vượn hót thê lương quanh quẩn bên tai rất lâu. Dường như bản thân đang đứng giữa đám mây, không biết đang ở nơi nào. Hoàn Tiếu chắc lặng lẽ ôm cánh tay ta, tình cảm nồng nàn của nàng đôi vói ta đã rất khó có thể che giấu được nữa. Ta bùi ngùi thò, giải nói, đúng là sương mù không thấy cuối chi có trò. Sương mù tàn đi chúng ta mới có thể tìm được đường tối phiêu miều các. Huyền Anh lạnh lùng nói, nơi này hàng năm đều bị sương mù che phủ, muôn trò. Đến khi sương mù tàn đi, sợ rằng rất khó. Lúc này ta mới nhớ tới lục ngọc giói chi thu nguyệt hàn cho ta, lấy ra đeo lên lại thấy trên chiếc nhẫn xuất hiện tia sáng mờ ảo thật chiếu về một hướng, chẳng lẽ phương hướng ánh sáng chiếu vào chính là hướng phiêu miều các. Huyền Anh và Hoàn Tiếu Trác cùng chú ý đến biến hóa trên chiếc nhẫn, Hoàn Tiếu Trác ngạc nhiên. Chẳng lẽ hướng ánh sáng chiếu vào chính là vị trí của phiêu miều các? Huyền Anh gật đầu nói. Chiếc nhẫn này là tín vật của phiêu miều các, trong đó hẳn phải có điều huyền diệu, chúng ta đi theo phương hướng nó chi dần, có lẽ sẽ không sai. Mặc dù có chiếc nhẫn chi dần phương hướng, nhưng xung quanh đều là sương mù, lại thêm đường núi tròn trượt, ba người chúng ta đi rất lâu vẫn chưa thấy một tòa kiến trúc nào. Xem thời gian hán là đã đến giữa trưa, nhưng sương mù trên núi không nhưng không giảm đi, trái lại còn trò. Nên càng dày đặc, chúng ta ngồi nghi dõi gốc một cây tùng, lấy lương khô và nước trong túi hành lý ra ăn lót dạ. Ta hoi hối hận nói, ban đầu nếu dần theo tiêu nha đầu nghi duyên kia theo thi tô. Tê rồi, nàng rất quen thuộc vói nơi này, có nàng dần đường chúng ta đã không phải tự mình lần mò trong sương mù rồi. Huyền Anh lạnh nhạt nói, thái tử đã từng nghi tói chưa, tất cả mọi chuyện hôm nay đều đã được định trước, căn bản không thế nào thay đổi ý được. Ta cười nói, từng câu nói của Huyền Anh sư phụ đều chứa đựng đạo lý, chi tiết rằng tư chất của dần không thấp kém, không nhận thức được ý nghĩa trong đó. Bản thân ta cho là tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể thay đổi. Tất cả đều có thể. Ta nắm chặt bàn tay Hoàn Tiếu Trác, ý nghĩa trong đó không nói cũng có thể hiểu được. Hoàn Ý Yêu Y Rác cúi đầu xuống, trong đôi mắt Huyền Anh đột nhiên xẹt qua vẻ bộ ý dối rất khó phát hiện. Ta nhảy cảm bắt được điều này, lẽ nào nội tâm đã sớm như mảnh ruộng khổ cằn của Huyền Anh lại bị ta làm rung động. Ta nhìn Huyền Anh, mặc dù nàng không xinh đẹp hơn người, nhưng khí chất phiêu nhiên thoát tục của nàng lại khiến ta vô cùng động tâm, nàng vốn là một ư yếu nữ không nên thuộc về trần gian này. Ánh mắt Huyền Anh lại trò, nên hư vô mờ mịt, sự rung động chi thoáng qua rồi biến mất. Trong lòng ta chợt sinh ra cảm giác gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Tinh táo suy nghĩ lại mới nhận ra Dư Minh và Huyền Anh có một khoảng cách có lẽ vinh viền cũng không thế lấp đầy. Khi chúng ta tiếp tục tìm đường đã là lúc hoàng hôn, ở thanh tục son quanh năm bị sương mù phủ kín này đã sớm không phân biệt được thời gian. Ta không nhịn được thò, dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi một ngày, trên mặt đất vài chục năm, không biết sau khi ta quay về cảnh vật có còn như cũ hay không? Huyền Anh lạnh lùng nhìn ta, nói, nếu như ngài vẫn không thế buông bỏ quyền lực và địa vị, sao còn phải vất vả đến thanh tục son làm gì? Hoàn Tiếu Trác nhỏ giọng giải thích giúp ta, thái tử chi vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn vói thu tiền bôi mà thôi. Ánh mắt sâu sắc của Huyền Anh dường như nhìn thấu được sâu trong lòng ta. Thực sự như thế sao? Không biết tại sao ta thậm chí không dám đôi ý mặt vói nàng, nhìn về phía trước nói. Bất kể mục đích của ta xuất phát từ đâu, hiện giờ thanh tục son đã khơi dậy hứng thú mãnh liệt trong ta. Huyền Anh bỗng nhiên dừng bước, đầu đuôi tia sáng trên chiếc nhẫn của ta đã nô ỉ lại thành một vòng tròn. Ta vô cùng kinh ngạc tại sao lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng từ vòng tròn này chắc chắn không thể nào tìm được đường đi chính xác. Huyền Anh âm thầm vận nội lực vung tay về phía trước, sương mù dày đặc bị nàng xua tan, nhưng ngay sau đó lại bị lấp đầy trở lại. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng chúng ta vẫn thấy được ba thóc phía trước là vực sâu vạn trượng, nếu như chúng tiếp tục đi thăng về phía trước sẽ không thoát được kết cục tan xương nát thịt, ta thầm cảm thấy may mắn. Huyền Anh nói, xem ra chúng ta cách phiêu miều các không còn xa nữa. Ống tay áo nàng phất về phía bên trái, một cây cầu đá lộ ra lò. Mò, trong sương mù, ánh sáng trên chiếc nhẫn trong tay ta chi thẳng về phía cầu đá, Hoàn Tiếu Trác không kìm được nắm chặt tay ta thấp giọng nói. Chẳng lẽ đi qua cây cầu đó là tối phiêu miều các rồi? Huyền Anh nói, các ngươi theo sau ta chờ ta dùng trường xua tan sương mù. Nàng dần đầu di về phía cây cầu. Cây cầu này vắt ngang giữa hai ngọn núi cao, bề rộng không quá 3 thước. Đi trên đó chỉ cần hoi sọ ý sẽ roi xuống vực sâu vạn trượng. Tuy nội lực của Huyền Anh mạnh mê, nhưng mỗi lần xuất trường cũng chỉ có thế xua tan sương mù trong vòng 1 trượng. Hòn nửa sương mù vừa tàn đi, đoàn sương mù ở xung quanh sẽ lập tức tràn tói. Sương mù càng thêm dày đặc hơn so với lúc trước. Ta Đế Hoàn Tiêu Trác đi theo phía sau Huyền Anh, còn ta che chở phía sau nàng. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí đi được hơn 5 moi trọng, nhưng vẫn không nhìn thấy phía cuối của cây cầu. Cũng vì khẩn trương mà sau lưng ta đã ướt đầm mồ hôi, gió núi thối ì quá khiến sông lưng lạnh buô. Tê, nếu được lựa chọn một lần nữa ta nhất định sẽ không bước lên cây cầu này nửa bước, nhưng bây giờ muôn quay đầu lại có lẽ đã muộn. Huyền Anh tiếp tục đánh ra 1 trường, sương mù dày đặc phía trước đột nhiên biến mất, rốt cục chúng ta đã có thể thấy vách núi phía cô ô một cây cầu. Nhưng lại thấy phía cuối cây cầu có một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đang yên lặng ngồi đó. Sương mù xung quanh dường như bị một lực hút vô hình đẩy hết về phía sau hắn. Ta đương nhiên có thể nhận ra hắn, hắn chính là Tào Duệ, một người trước sau ta vẫn không thể nắm lấy. Hắn từng trợ giúp ta không chỉ một lần, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, dô. Tê cục là vì giúp ta hay muốn ngăn cản ta? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng lại thấy phía cuối cây cầu có một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đang yên lặng ngồi đó. Sương mù xung quanh dường như bị một lực hút vô hình đẩy hết về phía sau hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đương nhiên có thể nhận ra hắn, hắn chính là Tào Duệ, một người trước sau ta vẫn không thể nắm lấy. Hắn từng trợ giúp ta không chỉ một lần, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, dô. Tê cục là vì giúp ta hay muốn ngăn cản ta? Chấm, ánh mắt Tào Duệ còn khó nắm bắt hơn cả sương mù trong son cốc. Hắn nhìn sương mù xa xa, không biết có thể thấy được những gì che giấu phía sau màn sương đó hay không. Tào Duệ nhẹ giọng nói, lòng giận không, vì sao ngươi phải tối đây? Ta bước lên phía trước 1 bước thấy rõ ràng hòn Tào Duệ đã hoàn toàn cản lại đường đi tối của chúng ta. Trừ khi bay qua hắn, nếu không chúng ta không thể nào đi qua cây cầu này. Ta cung kính nói, Tào tiên sinh hẳn là biết rõ mục đích thực sự của ta khi đến nơi này. Tào Duệ cười nhạt, hắn chậm rãi đứng dậy thoải mái như đang đứng trên đất bằng, bước lên phía trước 1 bước rồi đứng yên tại đó. Sắc mặt chúng ta đồng thời biến đổi, mọi người đều cảm thấy chân động giói chân. 1 bước nhìn như thoải mái của Tào Duệ nhưng lại có lực lượng có thể phá núi nứt đá. 1 bước của hắn chính là lời cảnh cáo cho chúng ta. Tào Duệ nói, ta càng không muốn ngươi bị cuốn vào chuyện đó, ngươi lại càng muốn dính líu vào. Trên đời có rất nhiều việc không phải sức người có thể thay đổi ý được. Huyền Anh nói, bôn vị trường lão nếu đã mai danh ẩn tích tại nhân gian, cần gì phải xuất hiện lại trên giang hồ. Chẳng lẽ muốn khơi dậy một lần mưa máu gió tanh mới chịu bằng lòng bỏ qua sao? Tào Duệ lạnh nhạt nói, Huyền Anh, ngươi đã là đệ tử của Giao Lâm Tiên Các thì hẳn phải biết Ma Môn và Giao Lâm Tiên Các vốn là cùng một nguồn gốc. Ta giật mình, trong đó thậm chí lại có nhiều chuyện cũ như vậy. Nếu như không phải chính miệng Tào Duệ nói ra, dù thế nào ta cũng sẽ không tin. Huyền Anh nói, mặc dù cùng chung một nguồn gốc nhưng chính ta có phân biệt. Tào Duệ cười ha hả nói, chính ta có phân biệt. Cái gì là chính, cái gì là tà, chẳng qua là nhận thức vớ vẩn của kẻ tầm thường mà thôi. Hắn nói với ta, lòng giận không, ngươi cho rằng minh là chính hay tà. Trong lòng ta chấn động, chuyện ta muốn làm cũng chi là cô, gắng leo lên ngôi vị hoàng đế, chi cần chuyện gì có lợi cho minh sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng ta cho rằng bản thân minh cũng không phải hạng người đại gian đại ác. Tào Duệ nói, cái gọi là chính tà căn bản là không có bất kỳ khác biệt nào. Chẳng qua là ngươi đánh giá trên góc độ khác nhau mà thôi. Hắn thương hại nhìn Huyền Anh. Huyền Anh, những gì ngươi tin tưởng đều do sư phụ ngươi dạy, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu rõ ràng. Hắn lại nói với Hoàn Tiêu Trác, Hoàn Tiêu Trác sư phụ ngươi cứu ngươi trong lúc nguy nan, ngươi liền cho rằng bà ta là người tốt nhưng làm sao ngươi biết được bà ta chưa từng làm chuyện gì sai. Hoàn Tiêu Trác tức giận nói, không cho ngươi xi nhục sư phụ ta. Chấm, Tào Duệ cười nói, nếu như ngươi tôn trọng sư phụ minh như vậy, sao không nghe theo lời bà ta, lấy ơn báo oán, tại sao còn phải nghi hết biện pháp đế trả thù hạng tinh chứ? Nét mặt Hoàn Tiếu Trác biến sắc giọng run run, ngươi, thực sự là ai? Tào Duệ nói, ngươi không nghe sư phụ dạy bảo, còn nói gì đến tôn trọng sư phụ? khó trách đến lúc chết sư phụ ngươi cũng không chịu thu ngươi làm đệ tử. Hoàn Thiếu Trác bị Tào Duệ nói khiến đau lòng không dứt, nước mắt không kiềm chế nỗi ỉ chảy ra. Tào Duệ nói lớn, hung thủ hại chết phụ thân ngươi không phải Hạng Tinh, hạ lệnh tàn sát cả nhà ngươi cũng không phải nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không phân biệt được trắng đen đúng sai, không biết tôn kính sư phụ còn mặt mũi nào xông trên cõi đời này nữa. Đang lúc nói chuyện, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, dùng ngón tay bắn một luồng khí vô hình vào đầu gối Hoàn Thiếu Trác. Hoàn Thiếu Trác kêu lòn, thần thê mềm mại lay động, thậm chí bị văng ra khỏi cây cầu. Ta thực sự không nghi tới Tào Duệ sẽ đột nhiên ra tay vói Hoàn Thiếu Trác, lúc ta và Huyền Anh muốn cứu nàng thì đã muộn. Trơ mắt nhìn Hoàn Thiếu Trác biến mất trong sương mù dày đặc, cơn giận dư thiêu đô. Tê máu trong người ta hét lên điên cuồng, lướt qua Huyền Anh toàn lực chém một đao về phía Tào Duệ. Tào Duệ không thèm nhìn đao của ta, vung tay liền bắt được mũi đao, khóe léo đấy một cái, thân thế ta trên không trung liền mất thăng bằng, treo cao bên bờ cầu đá. Thanh trường đao trong tay Tào Duệ trò, thành vật trong đờ, cơ hội sống duy nhất của ta. Tào Duệ dùng tay không bắt đao, thậm chí không bị chút tổn thương nào, hắn lạnh lùng nói. Long giận không, từ đầu đến cuối ngươi vẫn không có can đảm đôi mặt vói cái chết. Chỉ cần ta buông tay, giang son xã tắc tính mạng của ngươi đều sẽ biến mất trong sương mù này. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán ta, trong lòng ta đã hoàn toàn bị lấp đầy bòi đau thương và tuyệt vọng. Ta khổ cực phân đấu đến ngày hôm nay mà thậm chí không đánh lại một tên cao thủ gác cửa, tính mạng ta hoàn toàn nằm trong tay hắn. Khuôn mặt Huyền Anh trở nên trắng bệch, thân thế mềm mại không ngừng run rẩy trong gió, rõ ràng là vô cùng quan tâm tới hoàn cảnh của ta. Tào Duệ lớn tiếng trách mắng, Huyền Anh, nếu ngươi đã vào Phật môn thì nên vứt bỏ thất tinh lục dục. Thân là đệ tử Giao Lâm Tiên Các lại không chịu lo lắng hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, trái lại còn chìm đắm trong tình cảm thế tục, ngươi có mặt mùi nào đôi mặt vói sư phụ ngươi nhừa. Huyền Anh vốn trước giờ vẫn không biểu lộ ra tình cảm trong lòng, lúc này lại roi lệ đầy mặt. Nàng từ từ quỳ xuống, Huyền Anh biết tội, Tào Duệ cười lạnh nói. Ngươi biết tội, lúc này ngươi chẳng qua chi lo lắng cho sống chết của Long Giận không, nhưng chuyện khác ngươi có nghi tới không? Khuôn mặt Huyền Anh hoàn toàn trắng bệch, mỗi câu nói của Tào Duệ đều đâm thẳng vào nhược điểm trong lòng nàng. Huyền Anh run giọng nói, Huyền Anh tự biết mình tội nghiệp nặng nề, nhưng chuyện này không liên quan đến hắn. Tào Duệ cười ha hả nói, hay cho một câu không liên quan tới hắn, nếu vậy người liền nhảy khỏi cây cầu đá này để chịu tội vói sư phụ ngươi, ta sẽ tha mạng cho hắn. Tốt, Huyền Anh gật đầu chậm rãi từ trên cầu đá đứng dậy. Ta hoảng sợ hét lòn. Không thê, Huyền Anh, nàng nhất định không được nghe hắn nói bậy. Huyền Anh mỉm cười thâm tình vói ta, đây là lần đầu tiên nàng lộ ra chân tình vói ta kể từ khi chúng ta quen nhau. Huyền Anh giang đôi tay ra tung người nhảy khỏi cầu đá tựa như một đóa bách hợp tung bay trong gió. Huyền Anh, ta khàn giọng kêu lên, trong lòng đau đớn như bị ngàn vạn lưỡi đao chém, đau đớn khó có thể hình dung khiến ta như đứt từng khúc ruột. Tào Duệ cười lạnh nói, Long Giận không, vì sao ngươi không có can đảm nhảy xuống? Ta giận dư hét, Tào Duệ, một ngày nào đó ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Tào Duệ cười điên cuồng, ngươi trở nên không thực tế như vậy từ khi nào, tính mạng của ngươi còn đang nằm trong tay ta, ta muốn giết ngươi chỉ cần nhấc tay một cái, ngươi cho rằng mình vẫn còn cơ hội sao? Lời của hắn đâm thật sâu vào nơi yếu hại của ta, ta còn có cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa bao giờ ta thấy nản lòng thoái chí như lúc này, ảm đạm nói. Ngươi giết ta đi, Tào Duệ cười nói, vì sao ta phải giết ngươi? Nếu chỉ có một mình ngươi cô đơn sông trên cõi đời này, chẳng phải ngươi sẽ càng thêm thống khổ sao? Tào Duệ, giận dư dường như đô, tê cháy cả thân thế ta. Tào Duệ lạnh nhạt cười nói, ngươi hận ta, nếu như vậy chúng ta cũng nên hoàn toàn kết thúc. Hắn đột nhiên tùy ý đạp một cái về phía trước, cầu đá vang lên tiếng răng rắc rất lớn. Ta hoảng sợ nhìn lên đỉnh đầu, hắn thậm chí dùng chân đạp gãy cây câu đã vắt ngang núi cao. Ta không muốn chết, trong lòng ta hét lòn. Tào Duệ lao xuống, tốc độ roi xuống của hắn thậm chí còn nhanh hơn ta. Ta cuồng quýt lựa chọn buông chuôi đao ra, nhưng Tào Duệ lại nắm được tay ta, mỉm cười nói. Nếu trời xanh đã gắn liền vận mệnh của chúng ta lại vói nhau, ngươi muốn chạy trốn cũng có thể thoát được sao? Trong nháy mắt trong đầu ta hiện lên hình ảnh mấy người vợ yêu, bỗng nhiên lại biến thành bản đồ Đại Khang, còn lại trong lòng cũng chỉ có tuyệt vọng, tính mạng của ta thực sự sẽ phải kết thúc sao? Ta chậm rãi nhắm mắt lại chờ, đợi mọi thứ kết thúc, sương mù trước mặt đột nhiên tản đi, ta nhạy cảm phát hiện được tốc độ roi xuống của chúng ta chợt chậm lại. Tào Duệ đột nhiên nắm cánh tay ta lướt nghiêng đi, có thể thấy được một thác nước mơ hồ ở trước mặt. dưới sự lôi kéo của Tào Duệ, chúng ta lao vào trong thác nước. Sau thác nước có một cửa động khổng lồ. Ngay khi chúng ta lướt vào cửa động, hắn bỗng nhiên buông tay ta hoảng sợ hét lòn, nhưng thân thế ta lại không tiếp tục roi xuống, dường như có một bàn tay vô hình nâng đờ thân thế ta chậm rãi trôi nối trên không trung. Tào Duệ trôi nối trên không trung cách ta chừng 2 trượng, bình tĩnh nhìn ta. Ta giật mình nhìn ỏi thứ trước mặt, chẳng lẽ ta đã rời khỏi cõi đời? Hay là tất cả những gì trước mặt đều là ảo ảnh do Tào Duệ tạo ra? Dường như Tào Duệ đọc được suy nghĩ của ta, lạnh nhạt nói. Long giận không, ngươi cũng chưa chết, nhưng gì ngươi thấy cũng không phải ảo giác. Động này hoàn toàn khác với những gì ngươi từng biết, thân thế hắn tiêu sái trôi về phía sau, ở trong mắt ta, hắn đang bay lượn trên không trung. Ta vung mạnh tay nhưng thân thế vẫn đứng yên tại chỗ, di chuyển trong không trung thậm chí còn khó hơn cả trong nước. Tào Duệ nói, trong vô gian huyền công vốn có một bộ pháp, mặc dù ngươi nhớ nhưng lại không thể vận dụng được. Trong đầu ta lập tức hiện lên bộ pháp trong vô gian huyền công, với trí tuệ của ta trong thời gian ngắn đã có thể nắm giữ được yêu co tông đó. Dựa theo chi dần, ta đứng thẳng người dậy thử bước về phía trước một bước nhưng lại bị mất thăng bằng, cùng sử dụng tay chân mói có thể đi về phía chóp 2 bước. Tào Duệ mỉm cười nói, người không cần vất vả như thế, chỉ cần thuận theo tự nhiên, tất cả sẽ trở nên dễ dàng. Ta dần dần hiểu được bí quyết trong đó, thân thế chỉ cần hơi dùng lực là có thể trượt ra ngoài mấy trượng, nhưng muôn thong dong đi lại như Tào Duệ chi sợ không dễ dàng như vậy. Cho dù tư chất của ta cao đến đâu cũng không thể làm được như vậy trong thời gian ngắn. Tình cảnh này rất quái lạ, Tào Duệ nhàn nhã đi về phía trước, ta phải sử dụng cả tay chân, ta đi theo phía sau hắn chậm như rùa bò. Vô số ánh đèn từ bên trên chiếu xuống. Ta ngẩng đầu lên mới phát hiện trên đinh sương mù lượn lờ, mơ hồ có ánh sáng phát ra từ đó. Tào Duệ nói, ngươi biết trên đinh đầu là gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lắc đầu, tất cả mọi vật trước mắt đối với ta mà nói đều thần bí khó lường. Tào Duệ lạnh nhạt nói, ngẩng đầu 3 thước là bầu trời, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Ta thấp giọng nói, nhưng nơi này rõ ràng là bên trong động. Tào Duệ cười lên ha hà. Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi làm sao biết được những gì mình thấy chính là duy nhất. Ta càng thêm mơ hồ thấp giọng nói, chan lẽ ngài là, y lên nhai, Tào Duệ không nói gì, hai mắt nhìn từng điểm sáng trên đinh đầu rất lâu. Nét mặt hắn cực kỳ phức tạp, im lặng một lúc lâu mới nói. Long giận không, ngươi có tin trên đòi này có thuật trường sinh không? Trong lòng ta chấn động kịch liệt, nếu như không có ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ không tin các loại thuyết pháp về trường sinh tiên nhân. Nhưng tất cả những gì chứng kiến trước mắt lại khiến ta phải nghi kỳ về vấn đề này một lần nữa. Tào Duệ từng cứu giúp ta trong hoàn cảnh nguy hiểm nhiều lần, chẳng lẽ hắn căn bản không phải người phàm, có năng lực biết trước mọi việc. Tào Duệ thờ dài nói, có lẽ từ khi chúng ta quen biết đã là một sai lầm. Ta cô, nén sự kinh hãi trong lòng, nói. Ban đầu khi giao Xuân Cung đồ cho ta, ngài đã biết thân phận của ta, biết vô gian huyền công được giấu bên trong Xuân Cung đồ. Tào Duệ nói, bức Xuân Cung đồ kia ta cũng không định giao cho ngươi, ngươi chi tình cờ bị cuốn vào trong chuyện dừa chúng ta. Chấm, hắn nói không sai, ban đầu rõ ràng là hắn giao Xuân Cung đồ cho Thải Tuyết lại tặng nó cho ta. Tào Duệ tiến về vách đá phía trước, ta có thể phân biệt những đồ án khác nhau được điêu khắc trên vách đá. Nhưng tia sáng phía trên chiếu xuống dần trò. Nên sáng hon, khi ta hoàn toàn thấy rõ các đồ án trên vách liền đứng ngốc tại đó. Đồ án điêu khắc trên vách đá thậm chí giống Xuân Cung đồ như đúc. Giọng nói của Tào Duệ trở nên vô cùng thê lương. Ta và ngươi khác nhau, ta không thuộc về thế giới này. Rốt cục ngài có ý gì? Ta dường như cảm thấy điều gì đó. Tào Duệ chậm rãi quay lại nhìn ta, trong đôi mắt toát ra vẻ đau xót. Rất lâu trước kia có một nhóm người đến từ một thế giới khác, bởi vì biến cố bất ngờ mà buộc phải lưu lạc tại nơi này. Ta cùng chưa hiểu được ý hắn, thấp giọng dò hỏi, in giói khá kể. Tào Duệ gật đầu, hắn giang tay ra, trước mắt ta liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu, vô số. Tinh cầu sáng chói xoay tròn quanh ta, dường như ta bị đưa vào giữa một bầu trời sao. Ngón tay Tào Duệ chi vào một viên tinh cầu, bình tĩnh nói. Người sẽ không tưởng tượng được thế giới người đang sinh sôi chăng qua chi là một trong số ngàn vạn tinh cầu trong vũ trụ mênh mông mà thôi. Ta thậm chí hoài nghi Tào Duệ bị điên, lớn tiếng nói. Ta sông dừa sông núi tung hoành Trường Giang và Hoàng Hà có chăng sao làm bạn. Nơi này tại sao có thể là một tinh cầu được? Tào Duệ cười ha hà, ách ngồi đáy giếng, nhưng gì ngươi thấy chưa chắc đã đại biểu được cho toàn bộ thế giới chứ đừng nói là chuyện trọng vũ trụ. Cho dù thế giới ngươi đang sông, dùng hết kiếp này của ngươi cũng chưa chắc đã có thể trải qua toàn bộ. Ta im lặng lòi Tào Duệ nói cũng có vài phần đạo lý. Nhưng gì ta chưa nhìn thấy chưa chắc đã là không tồn tại. Nếu như tất cả những gì hắn nói đều là thật vậy Tào Duệ là đến từ một thế giới khác. Ta thấp giọng nói, có phải ngài đang muốn cho ta biết ngài chính là tiên nhân trường sinh bất lão đến từ một thế giới khác. Tào Duệ cười khố nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sinh bất lão, khi ngươi thực sự trường sinh bất lão ngươi mới biết được đó là một chuyện đáng buồn đến cờ nào. Tào Duệ vẫy tay, nhưng tinh cầu vòn quanh ta liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn bức xuân cung đồ trên vách đá nói, rất nhiều người trong chúng ta bị thất lạc khi rơi xuống mặt đất. Nhưng người khác một số bám trụ tại nơi chúng ta rơi xuống, số khác trà trộn vào nhân gian, học cách thích ứng với thế giới của các ngươi. Chúng ta bị buộc tới nơi này, nhưng tâm nguyện chung của mọi người vẫn là rời khỏi nơi này trở về nhà. Ta yên lặng nghe những lời nói không khác gì mò trăng dưới nước của Tào Duệ. Trong lòng ta vô cùng sợ hãi, trong những người Tào Duệ nói có Thái Tuyết, Khinh Nhan, Lãnh Cô Huyên, Viên Thiên Trì. Hay không, Tào Duệ nói, nhưng trong số chúng ta chỉ có một người biết phương pháp đế trở về, nhưng người này lại bị rơi vào trạng thái hôn mê. Đế Tào Duệ dừng lại một lát mới nói tiếp. Vốn chúng ta cho rằng rất nhanh nàng sẽ tinh lại, nhưng chúng ta lại quên mất một chuyện, sau khi tới thế giới này, thời gian ở nơi này vận chuyển hoàn toàn khác với quê hương chúng ta. Hắn khổ sở nắm chặt hai tay, thấp giọng nói, ngươi sẽ không thực sự hiểu được cái gọi là sông một ngày bằng một năm. Ta đã ở lại nơi Nayuo, tê 1000 năm, chi đế chờ nàng thức tinh. Ta hít một hơi khí lạnh, 1000 năm đối với bất kỳ kẻ nào cũng là một quá trình chờ đợi dài đằng đẵng và buồn chán, nếu là ta, sợ rằng đã sớm phát điên rồi. Tào Duệ hạ giọng nói, chúng ta phát hiện, bề ngoài của Minh Bòi vì hoàn cảnh thay đổi mà cùng xảy ra thay đổi. Chờ, đợi dài dòng khiến rất nhiều người mất đi kiên nhẫn, bọn họ bắt đầu buông tha cho ý định chờ. Về mà tiếp nhận thực tế, có không ít người cưới vợ sinh con, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Chúng ta không ngăn cản tự do của bất kỳ người nào, nhưng có một quy tắc chúng ta phải tôn trọng, đó là nhất định không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của thế giới này. Ta thấp giọng nói, mấy người Lãnh Cô Huyên, Thu Nguyệt Hàn không phải cùng dông các người chứ? Tào Duệ không trả lời trực tiếp vấn đề của ta, nói. Thời gian 1000 năm đủ để bất cứ chuyện gì xảy ra. Sau này chúng ta mới phát hiện chúng ta có thể hạn chế bản thân mình tuân thủ những quy tắc đó, nhưng lại không thế nào hạn chế đời sau của chúng ta. Trong cơ thể bọn họ tồn tại một dòng máu cuồng ngạo không thể không chế được trong lòng tràn đầy ham muốn chiếm hữu và chinh phục mãnh liệt. Ta âm thầm kinh hãi, mình cùng phù hợp với những gì Tào Duệ nói, sẽ không phải đòi sau của bọn họ chứ. Tào Duệ lạnh nhạt cười nói, ngươi có thể yên tâm, trên đòi này, ngươi là một kẻ thuần túy không có chút quan hệ huyết thống nào với chúng ta. Ta thấp giọng nói, trong vòng 1000 năm này, đòi sau của các ngài hẳn là đã sinh sôi nảy nò. Rất nhiều, nếu như bọn họ cùng kế thừa năng lực siêu nhân của các ngài chi sợ những người sinh trường ở nơi này đều sớm bị diệt tộc rồi. Tào Duệ gật đầu nói, chúng ta vốn cùng nghi như vậy, nhưng sau này lại phát hiện ra trong cơ thể những đòi sau của chúng ta cùng không có thể chất đặc biệt như chúng ta trái lại giống với các ngươi nhiều hơn. Hơn nữa các ngươi cùng không nhỏ yếu như chúng ta tưởng tượng, bất kể là trí tuệ hay lực lượng đều có thể trông lại được những đòi sau của chúng ta, đến nay vẫn vững vàng nắm trong tay Giang Son. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng kỳ lạ hơn chính là, những người trong chúng ta sau khi cưới vợ sinh con, tuổi thọ liền lập tức bị rút ngắn, tuổi thọ của bọn họ thậm chí còn không vượt quá 1 năm. Ta cười nói như vậy, hy sinh tính mạng để cưới vợ sinh con đúng là quá mạo hiểm. Tào Duệ lại lắc đầu, nói, tuy nói như vậy, nhưng số người mạo hiểm đi cưới vợ sinh con lại rất nhiều. Đến bây giờ, người đến thế giới này sớm nhất đã không còn lại nhiều. Ta âm thầm than thở cuộc sông hon 1000 năm cấm dục ngày cả ta chi sợ cùng không nhịn được. Tào Duệ nói, nhưng ngay cả chúng ta cùng không nghĩ tới trong xô. Chúng ta thậm chí lại có người ngoại lệ. Ta ngạc nhiên nói, Tào Duệ chi vào xuân cung đồ. Trong chúng ta có một vị đồng bạn dùng tên tổ cuồng khiếu đế hòa nhập vào thế giới này. Hắn thậm chí còn dùng học các loại võ học sáng tạo ra một loại võ công kinh thế hãi tục. Khi tu thành loại võ công này là có thể loại bỏ được nguy hiểm khi cưới vợ sinh con, đột phá giới hạn về tuổi thọ. Tào Duệ thờ dài nói, đế tu thành bộ võ công này, hắn giấu ếm tên họ ẩn núp tránh thoát tầm mắt chúng ta, giết hại vô số thiêu nữ. Là hắn sáng lập ma môn, Tào Duệ gật đầu, người này triệu tập đòi sau của chúng ta, dạy bọn họ võ công. Sau khi được hắn chi điếm, thế chất của Nhường Đòi sau này đột nhiên tăng mạnh. Thực lực của ma môn đột nhiên tăng trưởng trong thời gian ngắn, nhanh chóng nối lên trong Chôn Võ Lâm. Khi chúng ta biết đã tạo nên sai lầm lòn, một lòng muôn bồi thường tội nghiệp do người này gây ra. Không ngờ hắn giả bộ chết rồi lặng lẽ ẩn núp tại một nơi chúng ta không biết. Chúng ta bị hắn lừa gạt cho rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ hắn lại nhằm vào công cụ chúng ta chuẩn bị để trở về. Hắn lợi dụng lúc động đất đem công cụ có thế đưa chúng ta trở về chôn xuống dưới đất, lén lút cùng người khác thần không biết quỷ không hay chia nhỏ vật ấy ra, rồi đến chỗ hắn. Ta nhíu mày nói, chẳng lẽ hắn không muôn trò? Về sao? Tào Duệ nói, người nói không sai, hắn đã chặt đứt ý muôn trở về, một lòng muôn ở lại thế giới này làm một bá chủ chinh phục thế giới. Ta yên lặng không nói, nếu như nhân vật cấp bậc này một lòng muôn tranh bá thiên hạ thực sự là nỗi khổ của dân chúng. Tào Duệ nói, may mắn lúc ấy có một tên thủ hạ phát hiện không thích hợp kịp thời thông báo cho chúng ta. Chúng ta phát hiện tung tích của hắn, muốn tiêu diệt hắn nhưng lại để hắn chôn thoát một lần nữa. Lần này hắn bị chúng ta đánh thương nặng, tự biết không phải là đối thủ của chúng ta. Sau trăm năm, thậm chí hắn còn cải trang thành một đạo sĩ, ý đồ lợi dụng đòi sau của chúng ta ngăn cản hy vọng trò. Về của chúng ta, Tào Duệ nhắm thật chặt hai mắt, trên mặt hiện lên sự khổ sở không dứt, rõ ràng chuyện năm đó rất thảm thiết. Qua một lúc Tào Duệ mới nói tiếp, đó là một trận chiến vô cùng máu tanh, mặc dù chúng ta giết được Tổ Cuồng Khiếu nhưng cũng làm cho hai bên tổn thất thảm trọng. Hắn chia Vô Gian Huyền Công chia làm hai bộ thượng, hạ giấu ở hai nơi khác nhau, một phần trong đó được giấu trong Bức Xuân Cung đồ. Vô Gian Huyền Công thực sự lợi hại như vậy sao? Tào Duệ lạnh nhạt lắc đầu. Thứ thực sự quan trọng với chúng ta chính là bức tinh đồ này. Tào Duệ lạnh nhạt lắc đầu. Thứ thực sự quan trọng với chúng ta chính là bức tinh đồ này. Tinh đồ, ta ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ Bức Xuân Cung đồ này chính là tinh đồ mà hắn nói? Tào Duệ gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chỉ có một người hiếu được bức tinh đồ này, nhưng nàng vẫn còn đang hôn mê bất tinh. Ta âm thầm tính toán quan hệ trong đó. Tào Duệ nói, chúng ta chờ đợi ngàn năm đến khi nàng chuẩn bị thức tinh, nhưng nàng lại biến mất. Ta mơ hồ đoán được người mà Tào Duệ nói là ai, cắn chặt môi dưới, hy vọng Tào Duệ sẽ nói ra đáp án khác. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenchờ.com, Tào Duệ nói. Khi chúng ta phát hiện nàng biến mất, tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng. Chúng ta không thể nào tiếp thu sự thật này, sau khi chờ đợi 1000 năm thậm chí lại chi nhận được kết quả như vậy, chẳng lẽ chúng ta chắc chắn phải lưu lại nơi tinh cầu xa lạ này. Trái tim ta nhảy lên kịch liệt khó khăn nói, chẳng lẽ nàng không nhớ, được chuyện gì xảy ra, trái tim ta nhảy lên kịch liệt khó khăn nói, chẳng lẽ nàng không nhớ, được chuyện gì xảy ra, Tào Duệ chậm rãi gật đầu nói. Trình độ chi huy của nàng hơn xa chúng ta, nhưng muốn nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra lại cần một quá trình chậm chạp. Tinh đồ, bản đồ các ngôi sao, cách chương.